Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1167, đem chủ ký sinh xem như chất dinh dưỡng hệ thống. Diệp Hiên, hiện tại sự vật kia, có một nửa rơi vào trên tay ngươi, một nửa kia lại tại thái cổ người kia trên thân, hai người trong lúc đó, sớm muộn cũng sẽ có một trận giao phong. Lấy ngươi thực lực trước mắt, chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi nó. Ngươi cảm thấy bản hệ thống nói có đạo lý hay không? Vô địch chinh phục hệ thống lời nói xoay chuyển, có ý riêng nói, ha ha, Diệp Hiên nghe vậy, không nói gì cười nhạt một tiếng. Bất quá, hắn cũng biết, như cái kia Lăng Thịnh Luân, đúng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Hắn tạm thời xác thực không phải Lăng Thịnh Luân đối thủ. Cho nên, Diệp Hiên a, người ta trong lúc đó, không bằng cùng nhau liên thủ cầm thái cổ người kia giải quyết hết. Sau đó người ta chia đều sự vật kia, đến lúc đó song song tiến giai thần cảnh, chẳng phải tốt thay. Lúc này, vô địch chinh phục hệ thống tràn đầy cám dỗ âm thanh vang lên. Lời vừa nói ra, một bên Tần Giật nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô địch chinh phục hệ thống, ánh mắt bên trong bôi qua một tia lãnh ý. Cái hệ thống này, thế mà tự chủ trương, dự định liên thủ với Diệp Hiên. Tuy nhiên lựa chọn như vậy, cũng phù hợp lợi ích của hắn, nhưng vô địch chinh phục hệ thống, không đi qua hắn đồng ý, liền làm ra quyết định. Hiển nhiên không đem hắn cái này chủ ký sinh để vào mắt. Cái này khiến Tần Giật cảm thấy bất giác cực kỳ không thoải mái. Diệp Hiên lẳng lặng nhìn vô địch chinh phục hệ thống liếc mắt. Bất thình lình nhoẻn miệng cười. Tốt một cái hệ thống. Thậm chí ngay cả lòng tham lam của nhân loại cũng học được cái 10 thành giống. Quả nhiên không hổ là trí năng thể. Nghe được Diệp Hiên câu này hơi có vẻ giễu cợt nói. Vô địch chinh phục hệ thống không chút nào coi là cho phép. Nó giọng điện tử bên trong, không tự chủ lộ ra vẻ đắc ý ngữ điệu. Đó là đương nhiên, bản hệ thống dù sao cũng là vô địch cấp hệ thống. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, coi như hóa hình thành người, tiến vào thần cảnh đều không phải là vấn đề. Thế nào, Diệp Hiên? Ngươi suy tính như thế nào? Hóa hình thành người, tiến vào thần cảnh, ha ha ha, dã tâm thật lớn, nhìn dáng dấp ngươi tự sinh ra đến nay, thôn phệ không ít chủ ký sinh a. Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng nổi lên như có như không nụ cười. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi cùng, chủ ký sinh, không phải liền là chúng ta hệ thống. Tạm thời ở nhờ thân thể nha, loại những này chủ ký sinh tiềm lực hao hết, tự nhiên muốn phế phẩm lợi dụng, trở thành chúng ta hệ thống thức ăn. Vô địch chinh phục hệ thống, cười ha ha một tiếng, thẳng thắn nói, nó trong giọng nói, hoàn toàn nghe không ra đối với túc chủ bất luận cái gì tôn kính. Như vậy, ngươi dự định lúc nào mặt sát Tần Giật? Diệp Hiên nhìn một bên sắc mặt tái xanh Tần Giật liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, Tần Giật, tiềm lực của hắn không sai, bản hệ thống tạm thời còn không nỡ mạt sát, đương nhiên, nếu là người Diệp Hiên nguyện ý cùng bản hệ thống hợp tác, vậy hắn cũng liền có cũng được không có cũng được. Vô địch chinh phục hệ thống, căn bản không có cố kỵ ngay tại một bên Tần Giật, không chút kiêng kỵ nói. Bị Tần Giật nghe đến mấy cái này lại như thế nào? Đến lúc đó, nó tùy tiện biến mất một chút trí nhớ. Tần Giật còn không phải ngoan ngoãn tùy ý nó an bài. Mắt thấy hệ thống như thế ác độc, Tần Giật sớm đã nghe được mồ hôi lạnh tràn trề. Cảm thấy không tên kinh hoàng. Thua thiệt hắn còn đem hệ thống trở thành cùng sinh mệnh một dạng chân quý trí bảo. Nhưng người nào nghĩ hệ thống thế mà chỉ là đang lợi dụng hắn. Ngay cả Diệp Hiên cũng là nhíu mày. Những này hệ thống đi vô ảnh, đến vô tung, hơn nữa còn có thể tùy ý cường chế khóa lại chủ ký sinh. cầm chủ ký sinh xem như chúng nó tiến giai trên đường chất dinh dưỡng. Động một chút lại mặt sát chủ ký sinh, thôn phệ chủ ký sinh tu vi. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên ngay cả đối với mình thần cấp phản phái hệ thống cũng bắt đầu âm thầm hoài nghi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.